Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5320, tiền tài động nhân tâm. Chương 5324, tiền tài động nhân tâm. Rất nhanh, Thất Sắc Hoa tình huống, bị tán phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trung hoàn khu vực các đại hạm đội, nhao nhao xuẩn xuẩn dục động. Rất hiển nhiên, Thất Sắc Hoa hạm đội gần nhất phát tài. Mở ra giá cao, thu mua lục giai trở lên hung thú tinh huyết. Mà lại, trung hoàn khu vực đại lượng mỹ nữ đều gia nhập Thất Sắc Hoa hạm đội. Chỉ muốn bắt lại Thất Sắc Hoa, liền có thể cả người cả của đều chiếm được. Trọng yếu nhất chính là, một khi cầm xuống Thất Sắc Hoa, bọn họ liền có thể nắm giữ đầu này tài lộ. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm. Tại có lòng chi nhân khuyến khích phía dưới, một trận nhằm vào Thất Sắc Hoa hành động bắt đầu nổi lên bắt đầu. Trung hoàn khu vực ba đại hạm đội thủ lĩnh tề tụ một đường, ba đại hạm đội liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị chia cắt Thất Sắc Hoa hạm đội. Thất Sắc Hoa hạm đội nữ tu sĩ nhóm từ ba đại hạm đội chia cắt, Thất Sắc Hoa hạm đội tài phú từ ba đại hạm đội chia đều, Thất Sắc Hoa hạm đội nắm giữ tài lộ thì từ ba đại hạm đội cộng đồng kinh doanh. Nói tóm lại, đối với ba đại hạm đội tới nói, bọn họ tuyệt đối không cho phép thứ tư chi hạm đội quật khởi. Mà lại, Thất Sắc Hoa hạm đội đã dưỡng đến đầy đủ mập, đến cần phải làm thịt thời điểm. Đối mặt ba đại hạm đội ngấp nghé, đổi là những hạm đội khác, khẳng định sẽ bị mơ mơ màng màng. Thẳng đến đối phương bạo nổi công kích thời điểm, cũng còn mạc danh kỳ diệu đây. Thế nhưng là, Thất Sắc Hoa hạm đội, dù sao cũng là một chi lâu năm hạm đội. Thất Sắc Hoa hạm đội mạng lưới quan hệ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, Thất Sắc Hoa hạm đội, tại sở hữu nữ tu sĩ trong lòng, có được khác biệt địa vị cùng ý nghĩa. Thất Sắc Hoa hạm đội, là duy nhất một chi, hoàn toàn do nữ tu sĩ xây dựng hạm đội. Thất Sắc Hoa hạm đội, là vì che chở nữ tu sĩ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, mà chuyên môn thành lập, là sở hữu nữ tu sĩ cẳng tránh gió. Một khi Thất Sắc Hoa giải tán, như vậy, toàn bộ cổ thánh chiến trường bên trong, nữ tu sĩ đem lại không có bất kỳ cái gì dựa vào. Ba đại hạm đội vừa mới tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu trao đổi. Một bên khác, Triệu Dĩnh liền nhận được tình báo. Những thứ này nữ tu sĩ cũng không có bị Triệu Dĩnh thu mua. Nhưng là, Triệu Dĩnh tại những thứ này nữ tu sĩ bên trong địa vị, nhưng bây giờ quá cao. Triệu Dĩnh cũng là cổ thánh chiến trường bên trong sở hữu nữ tu sĩ hy vọng. Cổ thánh chiến trường bên trong nhằm vào Triệu Dĩnh, cũng là nhằm vào sở hữu nữ tu sĩ. Nỗ lực đối Triệu Dĩnh bất lợi người, chẳng cần biết hắn là ai, đều sẽ thành sở hữu nữ tu sĩ công địch. Dù sao, chỉ cần Triệu Dĩnh một ngày vẫn còn, nữ tu sĩ tôn nghiêm cùng vinh diệu ngay tại. Một khi Triệu Dĩnh không có ở đây, như vậy, lại có nữ tu sĩ bị khi nhục, áp bách, nô dịch, thậm chí là cưỡng bách thời điểm, liền không còn có người đứng ra vì nữ tu sĩ nói chuyện, liền không còn có người có thể vì nữ tu sĩ nhóm che gió che mưa. Trung hoàn ba đại hạm đội ngấp nghé, nhất thời nhường Triệu Dĩnh kinh hãi không thôi. Vẻn vẹn chỉ bằng mượn thực lực của bản thân nàng cùng thế lực, căn bản không đủ đối kháng ba đại hạm đội. Đừng nói ba đại hạm đội liên thủ, trên thực tế, ba đại hạm đội bên trong bất luận cái gì một chi, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh tan Thất Sắc Hoa. Đáng nhắc tới chính là, cổ thánh chiến trường bên trong hạm đội đều là lấy chiến hạm làm đơn vị. Một chiếc hỗn độn chiến hạm chính là một chi hạm đội, mà một chi hạm đội nhiều nhất chỉ có 3.000 người. Nhân số lại nhiều lời nói, hiệu suất liền quá thấp. Cái này ba đại hạm đội liền đều là mãn biên hạm đội. Mặc dù nói nữ tu sĩ thực lực cũng không so nam tu sĩ yếu, cùng cảnh giới phía dưới, nữ tu sĩ cùng nam tu sĩ chiến đấu thắng bại chia 5 năm. Chỉ bất quá, tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong, nữ tu sĩ số lượng vô cùng thưa thớt. Bởi vì nữ tu sĩ số lượng quá ít, lại không cách nào hình thành hợp lực. Cho nên, nữ tu sĩ phần lớn lấy phụ thuộc hình thức, trở thành nam tu sĩ phụ thuộc. Cái này cùng cá thể thực lực không quan hệ, hoàn toàn là số lượng nhân tố đưa đến, làm phụ thuộc, phân phối đến tư nguyên. Tự nhiên là ít càng thêm ít. Bởi vậy, tuy nhiên cảnh giới phía trên, tất cả mọi người là trung giai cổ thánh. Thế nhưng là pháp lực tu vi phía trên, nữ tu sĩ cùng nam tu trang sức, chênh lệch liền quá lớn. Đó là mấy lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần chênh lệch. Bởi vậy, cho dù thất sắc hoa hạm đội hiện tại đã mãn biên, có được 3.000 tên hạm đội thành viên. Thế nhưng là cùng 3 đại hạm đội so ra, nhưng vẫn là quá yếu. Loại này yếu, không phải cảnh giới cùng trên thực lực yếu, mà thuần túy là pháp lực phía trên chênh lệch. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Triệu Dĩnh mới có thể hướng Chu Hoành Vũ nũng nịu, cầu tới này một thành cấp thấp huyết tử. Nàng là vì cái gì? Không sai, nàng vì cái gì? Cũng là bổ mạnh nữ tu sĩ pháp lực tu vi. Triệu Dĩnh giấc mộng chân chính nghĩ, cũng là thành lập một chi vô địch hạm đội. Nàng muốn chứng minh cho tất cả nam tu sĩ nhìn, nữ tu sĩ không so nam tu sĩ kém, bất luận cái gì phương diện đều không kém. Nhưng là bây giờ, không đợi mọi người pháp lực tu vi tăng lên, 3 đại hạm đội liền liên hợp, thất sắc hoa căn bản bất lực cùng 3 đại hạm đội đối kháng. Đối mặt tình huống này, Triệu Dĩnh nhất thời hoảng hồn, nàng đã triệt để không có cách nào. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp, thất sắc hoa kết cục, cơ hồ là đã định trước. Thất sắc hoa hạm đội bị chia cắt, sở hữu nữ tu sĩ, toàn bộ thành 3 đại hạm đội chiến lợi phẩm. Thất sắc hoa bọn tỉ muội đều muốn bị làm thành hàng hóa, phân phối cho 3 đại hạm đội nòng cốt cùng thủ lĩnh. Khen thưởng cho những cái kia anh dũng thiện chiến các tướng sĩ. Thậm chí bị làm thành lễ vật, đưa tới đưa đi. Không nên cảm thấy cái này rất tàn nhẫn. Chuyện như vậy đơn giản tầng tầng lớp lớp. Mà cái này, cũng hoàn toàn là thất sắc hoa bọn tỉ muội chết cũng không chịu tiếp nhận. Đối mặt kết cục như vậy, các nàng thà rằng ngọc đá cùng vỡ. Triệu Dĩnh trước tiên, liên hệ Chu Hoành Vũ. Nếu không phải tin tưởng hắn, Triệu Dĩnh căn bản không dám lớn mật như thế. Tuyệt sẽ không kiêng nể gì như thế. Toàn diện chiêu mộ nữ tu sĩ, cũng không dám như thế gióng trống khua chiêng. Giá cao thu mua hung thú tinh huyết, là Chu Hoành Vũ cho nàng đảm lượng cùng dũng khí. Hiện tại, phiền phức tới cửa, Triệu Dĩnh chỉ có thể dựa vào Chu Hoành Vũ. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng không giải quyết được, như vậy, Triệu Dĩnh sẽ trước tiên lùi về chiến tranh pháo đài. Bằng không mà nói, một khi thất sắc hoa rời đi chiến tranh pháo đài, thì nhất định sẽ bị 3 đại hạm đội vây công. Đến khi đó, thất sắc hoa tuyệt đối không cách nào chống cự. Tiếp vào Triệu Dĩnh thư cầu viện, Chu Hoành Vũ trầm ngâm một chút. Sau đó trước tiên, tiến đến tấn lôi chiến hạm. Tấn lôi chiến hạm, lấy vạn ma đại trận làm trung tâm. Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ ma linh chiến kiếm, cũng ở chính giữa vòng khu vực. Bởi vậy, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể liền mở ra thứ nguyên thông đạo, xuất hiện ở tấn lôi chiến hạm nơi trọng yếu. Vừa mới phát ra thư cầu viện, Triệu Dĩnh bên này ở giữa lòng thấp thỏm, không biết có thể hay không liên hệ với Chu Hoành Vũ. Không có từng nghĩ, tin tức vừa phát ra ngoài, Triệu Dĩnh trước mặt loay hoay lập lòe lên cửu thải quang mang. Quang mang lưu chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể xuất hiện tại vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Nhìn đến Chu Hoành Vũ thân ảnh, Triệu Dĩnh đầu tiên là sững sờ, lập tức liền một đầu nhào vào Chu Hoành Vũ trong lồng ngực. Chu Hoành Vũ xuất hiện, để cho nàng một khỏa trái tim, trong nháy mắt liền để xuống, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Triệu Dĩnh. Chu Hoành Vũ không khỏi ngầm cười khổ. Nói thật, trong nội tâm, Chu Hoành Vũ thật không có trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư. Nhiều chuyện như vậy áp ở đáy lòng hắn, đâu còn có cái kia hào hứng a. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Triệu Dĩnh quá là quan trọng. Hắn nhất định phải hết tất cả khả năng đem nàng mượn hơi được. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cần nàng toàn lực ứng phó trợ giúp. Chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ mới có thể trong tương lai thời gian 3000 năm bên trong sáng tạo kỳ tích. Cũng chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lên đầy đủ nội tình. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ muốn toàn lực lôi kéo, thậm chí nịnh nọt Triệu Dĩnh, không dám chút nào đắc tội nàng. Vạn nhất thật đả thương tự tôn của nàng, thậm chí là đả thương nàng trái tim. Như vậy, một cái không tốt, Triệu Dĩnh khả năng liền không mặt mũi gặp người, xấu hổ chạy mất. Những chuyện tương tự, Chu Hoành Vũ thế nhưng là tự mình trải qua rất nhiều lần. Đồng dạng sai lầm, Chu Hoành Vũ là sẽ không lại phạm. Bởi vậy, đối mặt Triệu Dĩnh nhiệt tình, Chu Hoành Vũ tức không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình, tức không cự tuyệt, cũng không tiếp thụ, từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh đạm, như gần như xa trạng thái. Lại chưa từng nghĩ, loại trạng thái này, hoàn toàn là nhất làm cho nữ hài tử lo được lo mất. Ý loạn thần mê. Hết chương.